Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, và, Caesar ở bà ngoại, ông ngoại trong nhà ở hai ngày sau, lại trở về ba ba, mụ mụ bên kia. Kết quả, vào lúc ban đêm, Trúc Hổ về đến nhà thời điểm, nhìn đến Caesar lâm thời đặt ở trên bàn trà kia mấy chương chụp lập đến ảnh chụp. Thoáng nhìn nào đó quen thuộc gương mặt lúc sau, nhịn không được đem ảnh chụp cầm lấy tới cẩn thận quan sát trong chốc lát. Nhi tử, Trúc Hổ cầm ảnh chụp hô một tiếng, Caesar thực mau từ trong phòng ra tới. Mụ mụ, nhìn đến Trúc Hổ cầm trên tay kia mấy chương ảnh chụp. Còn tưởng rằng mụ mụ là đối chính mình đồng học tò mò. Liền thuận miệng nói, trước hai ngày đồng học sẽ thời điểm chiếu, cùng ta ngồi cùng bàn. Còn có cái kia nữ sinh là ta trước tòa, không phải. Ta còn có thể không quen biết bọn họ hai cái. Trúc Hổ trên mặt mang theo hảo ngoạn ý cười. Còn có chút oán trách xem xét chính mình nhi tử liếc mắt một cái. Lắc lắc đầu nói, ngoặc kép, Caesar trong đầu, đột nhiên hiện lên một cái cổ quái ý niệm mơ siêu ta là tưởng nói cái này, không đợi Caesar mở. Miệng, Trúc Hổ đã lấy ra có Vu Mộc kia bức ảnh. Có chút cảm khái cười nói, đây là Vu Mộc đi. Quả nhiên, Caesar đã biến thành vẻ mặt bằng khẩu bằng biểu tình. Hắn có chút không ôm cái gì hy vọng mở miệng nói. Mẹ, ngươi cũng nhận thức Vu Mộc. Trúc Hổ đương nhiên gật gật đầu. Nhận thức a, ta thượng sơ chung thời điểm. Hắn còn đương quá ta một năm ngồi cùng bàn đâu. Ngoặc kép, đến nỗi vì cái gì coi như một năm ngồi cùng bàn. Nguyên nhân quá đơn giản, Trúc Hổ đi thượng cao trung, đại danh đỉnh đỉnh Vu Mộc đồng học còn muốn tiếp tục ở sơ tam học lại. Vừa lúc này lệnh hồ từ thư phòng ra tới, nhìn đến lão bà hài tử đều đứng ở phòng khách bàn trà bên cạnh. Trên tay còn cầm thứ gì, lệnh hồ từ tủ lạnh cầm mấy cái trái cây, đưa cho Trúc Hổ cùng Caesar một người, lúc này mới thuận miệng hỏi, nói cái gì đâu. Như vậy náo nhiệt, lệnh hồ ngươi xem, Trúc Hổ đem Vu Mộc đồng học ảnh chụp đưa cho lệnh hồ xem. Sau đó tiếp tục nói, ta trước kia cùng ngươi đã nói, trong nhà nhà cụ cách vách ra hàng xóm, Du Mộc hành tinh cái kia, ta ba nói, kiến quốc lúc đầu xóa nạn mù chữ ban, Vu Mộc cùng hắn đương quá một học kỳ tiểu học ngồi cùng bàn. Sau lại ta thượng sơ chung thời điểm, cũng trùng hợp cùng Vu Mộc ngồi cùng bàn. Kết quả vừa mới nhìn đến Ngôn Ngôn lấy về tới đồng học chụp ảnh chung. Mới đột nhiên phát hiện, như vậy sao, Vu Mộc cao tam thời điểm, cùng nhà chúng ta Ngôn Ngôn cũng là, không phải ngồi cùng bàn. Caesar tuyệt vọng nói, ngoặc kép, cũng là đồng học, ta biết ngươi ngồi cùng bàn cùng trước tòa là ai. Khi nào có rảnh gọi bọn hắn hai cái lại đây trong nhà chơi, Trúc Hổ nói được thuận lý thành chương. Hảo A, Caesar gật gật đầu, toàn bộ nghỉ hè, bất chi bất giác liền như vậy đi qua một nửa thời gian. Caesar cùng bằng hữu lại ước đi ra ngoài chơi hai lần. Chính mình cũng qua lại ở ba ba, mụ mụ hoặc là bà ngoại, ông ngoại chi gian hai bên trụ. Chiều hôm nay, Caesar còn ở ngủ chưa? Lại đột nhiên bị một chiếc điện thoại cấp đánh thức. Tony, Caesar mơ mơ màng màng mở to mắt. Sơ soạn tìm được chính mình ném ở trên giường di động. Nửa mở khai một con mắt ngắm liếc mắt một cái màn hình di động. Ngẩn ra một chút, phản ứng lại đây, Trung Hoa buổi chiều, chính là nước Mỹ rạng sáng sau nửa đêm mơ siêu, hải. Caesar, nói cho ngươi một tin tức, vũ trụ khối Rubik tìm được rồi, Tony ngữ tốc có chút mau. Có thể thấy được hắn lúc này tâm tình chi kích động. Lại tìm được rồi. Caesar hơi hơi sửng sốt một chút, cả người nháy mắt tỉnh táo lại, hắn từ trên giường ngồi dậy, xoa xoa hai mắt của mình, nhẹ giọng nói, lần trước vũ trụ khối Rubik ở Deadpool trong tay, bên trong năng lượng bị không cẩn thận kích hoạt lúc sau. Liền lại mất tích Nga, lần này đến cảm tạ Loki. Tony cười một chút, không thế nào chân thành chế nhạo nói, là hắn trước hết tìm được rồi vũ trụ khối Rubik nơi. Hơn nữa, hắn còn ý đồ lợi dụng vũ trụ khối Rubik chạy trốn. Bất quá, lại bị lôi thần Thor bắt được. Hiện tại, Lôi Thần Thor lại mang theo Loki hoàn hồn vực Asgard, nói lần này nhất định sẽ đem hắn nhốt lại. Bất quá, đám kia thần vực ra hỏa ý tưởng, ai biết được, trải qua quá Loki 5 lần 7 lượt chạy trốn sự kiện lúc sau. Tony hiển nhiên cũng đã không đối thần vực Asgard có thể trông giữ hảo lừa gạt chi thần Loki chuyện. Này ông có cái gì không thực tế hy vọng, dù sao, chỉ cần mỗi lần Lôi Thần Thor có thể kịp thời đuổi tới. Đem hắn cái kia rảo sự tinh đệ đệ chưa từng cô trên địa cầu chảo trở về thì tốt rồi. SHIELD trọng tổ đã không sai biệt lắm hoàn thành, Tony lại tiếp tục nói. Cùng phía trước lâm thời ủy nhiệm chức vụ giống nhau như đúc. Nick Fury cái kia người da đen đầu chọc đảm nhiệm tân nhiệm SHIELD cục trưởng. Coulson chính thức trở thành phó cục trưởng, bởi vì hắn duyên cớ, Hawkeye cùng Hắc Quả Phụ, cũng đều một lần nữa về tới trọng tổ sau SHIELD nhưng thật ra lập công lớn Crossbone. Hắn nói chính mình đại não hiện tại thực loạn, tính toán trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó lại quyết định, là tiếp tục ở SHIELD làm đi xuống. Vẫn là hoàn toàn điều đi, Caesar thuận miệng hỏi một câu. Hắn tưởng điều đi đâu? Đến New York sở cảnh sát làm bình thường cảnh sát, hoặc là đi nước Mỹ liên bang điều tra cục đương cái FBI. Ai biết được, Tony không sao cả nhún vai, dù sao hắn phía trước SHIELD cao cấp đặc công lý lịch thật xinh đẹp. Nếu hắn muốn đi nói, FBI khẳng định sẽ không cần hắn, nói. Tony rốt cuộc lại đem đề tài chuyển tới ngay từ đầu vũ trụ khối Rubik mặt trên. SHIELD bên kia vừa mới trọng tổ. Tuy rằng Alexander Pierce đã chết, nhưng là, Nick Fury bọn họ hoài nghi, SHIELD lưu lại đặc công, vẫn như cũ còn có Hydra nằm vùng. Bất quá vừa lúc, bởi vì chuyện này, hắn trực tiếp đem vũ trụ khối Rubik giao cho ta, Caesar nhẹ nhàng cười nói. Thà rằng đem vũ trụ khối Rubik giao cho Stark công nghiệp tập đoàn. Làm ngươi làm ra tân nghiên cứu tới, cũng không thể làm vũ trụ khối Rubik tương quan nghiên cứu tin tức chảy vào Hydra sao? Chúng ta cùng SHIELD hợp tác vẫn luôn thực vui sướng, Tony nửa thật nửa giả cười nói. Peter ở Osborn tập đoàn thực tập cuối tuần là có thể kết thúc. Thân ái Caesar, người chừng nào thì nguyện ý hồi nước Mỹ. Ngoặc kép, nghỉ hè sau khi chấm dứt, Caesar cũng nhịn không được cười nói. Tuy rằng ở nước Mỹ đi học thời điểm, trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ có một ít không thể hiểu được ngoài ý muốn sự kiện phát sinh. Nhưng là, tổng thể tới nói vẫn là thực vui sướng. Bất quá, dù vậy, đối với một cái thiên tính liền có điểm thích cùng người nhà đoàn tụ ở bên nhau mau nhung ấu. Tể tới nói, hắn nghỉ đông và nghỉ hè thì di đủ chân quý, hiển nhiên là tuyệt đối không có khả năng chủ động từ bỏ. Hảo đi, Jarvis, đem ta vừa mới bắt trước thực nghiệm số liệu chia hắn một phần, tốt. Tiên sinh, Jarvis thanh âm trực tiếp trong điện thoại vang lên. Tony cố ý thật sâu thở dài, nghiêm trang đối Caesar nói, chúng ta nghiên cứu lấy được tiến triển to lớn. Trên thực tế, SHIELD cái kia đầu chọc Nick Fury lần này đưa lại đây vũ trụ khối Rubik rách nát tình huống. So lần trước càng nghiêm trọng, bất quá, cũng chính bởi vì vậy, vũ trụ khối Rubik năng lượng trở nên sinh động rất nhiều. Ta đã có thể ở phòng thí nghiệm thu thập đến nó giật tràn ra năng lượng kia nghe tới thật không? Sai, Caesar tự đáy lòng nói. Nếu ngươi thực nghiệm có thể đuổi ở ta nghỉ hè kết thúc phía trước liền hoàn thành nói. Hoan nghênh ngươi tới nhà của ta hương nơi này chơi mấy ngày. Ta có thể cho ngươi cùng Peter đương hướng dẫn du lịch ta sẽ suy xét Tony ân hừ một tiếng. Thể văn ngôn mà thôi. Ta đang ở học tập. Trước mắt tiến triển thực không tồi. Phi thường lạc quan không? Ngươi vẫn là trước học tập một chút hiện đại Hán ngữ đi. Caesar có chút giở khóc giở cười, buông điện thoại lúc sau, Caesar dứt khoát cũng không tiếp tục ngủ chưa, đứng dậy xuống giường, từ phòng ngủ ra tới, đến bà ngoại thư phòng khai máy tính, bắt đầu đổ bộ hòm thư, tính toán nhìn xem Jarvis rốt cuộc đã phát cái gì thú vị thực nghiệm nội dung lại đây. Có thể làm Tony lại hưng phấn đỉnh quầng thâm mắt ở phòng thí nghiệm suốt Demersil vài phút sau. Caesar đang xem vừa mới từ hòm thư download xuống dưới thực nghiệm số liệu. Bà ngoại đột nhiên bưng bàn vừa mới ra nồi điểm tâm. Một bên ăn vừa đi lại đây. Ngôn ngôn, nếm thử cái này, người ông ngoại vừa mới làm được ân. Caesar ngồi máy tính ghế trực tiếp xoay nửa vòng, từ bà ngoại trong tay tiếp nhận mâm, cầm lấy bên cạnh bạc xoa xoa khởi một cái tới đưa đến trong miệng. Thật nhiều tiếng Anh, bà ngoại tùy tiện xem xét màn hình máy tính liếc mắt một cái. Bình luận, nước Mỹ một cái bằng hữu vừa mới phát lại đây thực nghiệm báo cáo, Caesar cười trả lời nói. Bà ngoại đối loại này không phải chữ vuông đồ vật hiển nhiên không có gì hứng thú. Vừa lúc này, ông ngoại đột nhiên ở bên ngoài hô. A cửu, Đan Diệu Diệu cho ngươi đã phát một cái WeChat. Nàng nói, nàng cùng Hùng Vi đã tới rồi. Ở chỗ cũ chờ ngươi, đang cùng Caesar ngồi ở cùng nhau ăn điểm tâm bà ngoại nghe tiếng. Vội ân, một tiếng, nuốt xuống đi lúc sau. Còn nhịn không được nói thầm một câu nói. Hẹn buổi chiều 2 giờ rưỡi đi ra cửa đi dạo phố. Các nàng hai cái lại sớm đến. Caesar nhìn xem trên máy tính thời gian. Hiện tại là 2 điểm một khác. Còn có 15 phút thời gian tính. Mọi người đều tới rồi. Không cho các nàng đợi, bà ngoại vẫy vẫy tay. Xoay người ở thư phòng. Trực tiếp đem nàng chính mình trước mặt không gian xé cái khe. Sau đó liền như vậy đi vào đi. Caesar nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Mercil tuy rằng đã biết chính mình không phải nhân loại bình thường, hơn nữa, bởi vì huyết thống quan hệ, chính mình cũng kế thừa bà ngoại ở thời gian cùng không gian thượng năng lực. Khi còn nhỏ sẽ bởi vì thể chất không ổn định mà xuyên qua thời không? Chính là nhất lộ rõ chứng minh, nhưng là, Caesar vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Nguyên lai năng lực ổn định bà ngoại muốn xuyên qua không gian nói. Liền đơn giản như vậy trắng ra, chút nào không nói đạo lý, xa so vũ trụ khối Rubik càng thêm mau lẹ hiệu suất cao. Caesar còn không có phục hồi tinh thần lại, vài giây lúc sau, bà ngoại lại có chút tiểu buồn bực từ không gian cái khe đi ra. Quên đổi giày tử, thiếu chút nữa ăn mặc trong nhà dép lê đi dạo phố. Nhỏ giọng nhắc mãi, bà ngoại tùy tay đem vừa mới xé mở không gian khe hở ma bình rớt. Hướng Caesar ném xuống một câu, bà ngoại đi làm, có việc gọi điện thoại. Liền từ thư phòng đi ra ngoài, đến phòng khách huyền quan bên kia, đổi hảo giày, thuận tiện còn từ huyền quan trong ngăn tủ tùy tiện trừ một phen in hoa thêu thùa ô che nắng. Lúc này mới một lần nữa ở cửa nhà lại xé rách một đạo không gian khe hở. Trực tiếp một bước đúng chỗ đi ngày thường cùng Đan Diệu Diệu. Hùng Vi các nàng ước hảo cùng nhau bắt đầu đi dạo phố địa phương. Chờ đến bà ngoại lần này hoàn toàn đi ra cửa đi dạo phố. Caesar xoay người lại, nhìn vừa mới dị thường hưng phấn Tony làm Jarvis phát lại đây thực nghiệm số liệu. Yên lặng ấn hạ delete cắt bỏ kiện. Dù sao hắn thế giới quan đã sớm bị bà ngoại. Ông ngoại bọn họ tạc nứt vô số lần, cũng trùng kiến hảo vô số lần, còn có đại danh đỉnh đỉnh lưu ban khách quen, năm nay rốt cuộc thi được đại học Vu Mộc đồng học. Hôm nay Caesar còn bị hắn lại lần nữa đổi mới một lần chính mình tam quan. Bất quá, đem thực nghiệm số liệu cắt bỏ lúc sau, hắn còn phải cấp Tony hồi một phong bưu kiện, nếu dựa theo bà ngoại vừa mới cách làm, Tony cái này thực nghiệm cơ sở. Tựa hồ liền có vấn đề, Tony đến ra thực nghiệm số liệu, là ở Stark Công nghiệp Tập đoàn Công nghệ Cao phòng thí nghiệm. Căn cứ vào lượng tử vật lý học tương quan lý luận đến ra về xuyên qua thời không cái này đầu đề lý. Luận tính nghiên cứu, nhưng mà hiện tại, Caesar rõ ràng ý thức được, ở xuyên qua thời không chuyện này thượng, chân chính có thể nhẹ nhàng xuyên qua người, là căn bản bất hòa ngươi giảng khoa học. Tại đây cơ sở thượng, toàn bộ thí nghiệm lưu trình, bọn họ đều có thể làm lại từ đầu. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ lại từ tinh, thanh minh thiếu hoa, 77, địa ngục yêu hòa, nhân từ nương tay. Liễu Xuyên Cá Mê, Chư Cô, Mèo Lười Một Cái, Giả Linh Vũ, Kéo Niết 19, Nếu Nhiễm Tím Yên, Nam Cung Mộ Hạ, Kurapika, Ôn Diễn, Yuachahuli 04615, Tứ Phương Trên Dưới, Mao Nhung Hồ Ly, Tùy Nhớ, Judy Một Đống Bá Vương Phiếu, Moa Moa Tương Đương Xin Lỗi Hôm Nay Đổi Mới Đến Trễ Lạp. Tác giả Quân Hôm Nay Sinh Nhật Đi Ăn Cơm Tương Đương Hôm Nay Như Cũ Kiên Trì Gõ Chữ. Yêu Ta Sao Bằng V Bằng. Hết chương.